Chương 618, lôi hống gào thét. Lý Diệu mũi đao trên một giọt máu tươi xúy đi, thu đao vào vỏ, ngầm thở dài. Như có thể, hắn cũng không muốn giết chết Yến Xích Phong. Trường Sinh Điện ở Thiết Nguyên Tinh Thượng NG tác phẩm lớn như vậy, tuyệt không là Yến Xích Phong như vậy một mê võ nghệ có thể chủ trì, một giết chết hắn, đường dây này liền đứt đoạn mất. Chỉ có điều, Yến Xích Phong là luyện khí kỳ ta mở 10 trọng trở lên cao thủ, Lý Diệu cũng la làm bộ chìm đắm ở thần hồn sẽ rách đau đớn bên trong, ta y năng dẫn hắn vào cục. Có thể chém giết Yến Xích Phong, đều là hiểm chi lại hiểm, cần nhờ một tia vận khí sự tình. Lý Diệu thực ở không chắc chắn, bắt sống một cao thủ như vậy. Vấn tâm dưới đài, lục bộ quân hùng nhìn thấy trẻ tuổi trung hì hệ mờ có cao thủ Yến Xích Phong, dĩ nhiên quỷ dạp xuống Lý Diệu trước mặt chết đi, dồn dập ra ơ ta y cha nở dê thốt lên. Đặc biệt liệt nhật bộ lạc luyện khí sĩ, từng cái vẻ mặt rắc rối phức tạp, không biết nên làm sao đối mặt. Cũng không có thiếu người, nhưng là vây quanh Yến Tây Bắc. Vị này đời trước Thiết Nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, đều xem như là anh hùng đường cùng, trên cổ bị cắt một đạo khủng bố vết thương, tuy rằng dùng thảo dược ngăn chặn, không chảy máu nữa, tinh thần nhưng là hề hoại đến cực điểm, yết hầu bị hao tổn, liền thoại đều không nói ra được, màu vàng sẫm trong con người. Chảy ra hối hận cùng khuất nhục nước mắt, không biết là ở đau lòng liệt nhật bộ lạc bị làm thành như vậy đất ruộng, vẫn là ở bi ai mình ở trước mặt mọi người, bị cháu ruột như vậy làm. Nhục. Lý Diệu nhảy xuống, đối với hắn dư bô nở tên tộc trưởng lớn tiếng nói, hiện tại chân tướng đại bạch, không bằng ta xin mời bên trong tu chân giả đại biểu đi ra, đại gia đem chi tiết nhỏ lại nói cái rõ rõ ràng ràng tu chân giả trên người, khẳng định mang theo chiến địa hồng thuốc. Lẽ ra có thể tạm thời niêm phong lại Yến lao vết thương, chúng ta làm tiếp đánh cao y củ ô y củ nở dê toán chư vẫn còn chưa mở miệng, đồng nhiên một trận sơn diêu địa chấn, đại đất phảng phất đã biến thành sóng lớn mãnh liệt. Đại dương, dưới nền đất không ngừng truyền đến như tiếng sấm vang tờ giờ âm ở, mặt đất ra bị nẻ, không ít chân khí chiến xa nửa đoạn rơi vào dưới nền đất soạt soạt soạt soạt tung lũng bốn phía, xuất hiện mấy chục điều khủng bố vết nước. Từ trong khe hở bắn ra đại đoàn nồng nặc khói xám, những này khói xám phảng phất có được sinh mệnh, không ngừng tràn ngập, khuếch tán, rất nhanh bao phủ lại chỉnh vùng thung lũng khu. Dường như một bức cao vút trong mây vòng tròn cự tường, tất cả mọi người vững vàng vây quanh ở bên trong hí hí hí hí hôi trong sương, truyền đến làm người sợn cả tóc gáy tiếng rít chói tai, lúc ẩn lúc hiện tra lại có thể nhìn thấy vô số bóng đen ở trong tầng trời thấp xoay quanh. Lượn lờ bạch một chiếc một người chiến xa khoảng cách khói xám gần nhất, đồng nhiên từ khói xám trung thoát ra một cái bóng đen, trước mắt mọi người một hoa, trên xe kỵ sĩ đã bị bóng đen cướp đi, kéo vào khói xám bên trong, nhất thời truyền đến một trận gần xương gãy chết, huyết nhục xé rách tiếng, nương theo từng trận kêu thảm thiết cùng yêu thú tiếng cuồng tiếu đây là khói xám tới cực nhanh, tất cả mọi người đều không phản ứng lại, vây quanh đã hình thành. Cự phủ tộc trưởng cùng vũ xà tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt trắng bệch đạo, thiên kiếp chứng bạo Lý Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, làm sao có khả năng, thiên kiếp chứng không phải vừa mới vừa bạo quá khói xám chung, lờ mờ xuất hiện một chu tờ hình thù kỳ quái bóng người. Bonner ho lại như là to lớn phôi thai, trên người cha lại bao vây ướt nhẹp niêm dịch, vừa giống như là thiên kiếp dị thú hòa tan một nửa, nhìn qua nhưng là so hoàn toàn thành hình thiên kiếp dị thú, càng thêm buồn nôn. Không ít dị thú phía sau cha lại kéo từng cây như màu máu dây leo đường ống. Vẫn lan tràn đến khói xám nơi sâu xa, đường ống một chướng co rụt lại, hướng về bên trong cơ thể của bọn họ cuồn cuộn không ngừng chuyển vận năng lượng cùng huyết đủ. Cự phủ tộc trưởng cười khổ nói, chúng ta nơi nào thiên kiếp chứng xác thực vừa bạo quá, có điều nơi này là hắc ám đại lục cờ khoảng cách chúng ta thiết nguyên lục bộ trưởng khống khu vực ca cờ hờ nhau rất xa, nơi này thiên kiếp chứng. Hấp thu chính là chu vi ngang nở đà mở bên trong mỏ quặng tài nguyên, cùng chúng ta nơi nào thiên kiếp chứng, cũng không thuộc về một hệ thống. Huống chi, có rất nhiều biện pháp. Có thể người la không chế thiên kiếp chứng bạo Lý Diệu nheo mắt lại. Hắn nhớ tới Hùng Vô Cực đã từng đã nói với hắn, sở dĩ không thể dùng bom trực tiếp nổ nát thiên kiếp chứng nguyên nhân, cũng là bởi vì một khi nổ tung, ngược lại sẽ kích thích thiên kiếp chứng, sớm thả ra thiên kiếp dị thú đáng chết Lý Diệu cắn răng. Trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Hắn rốt cuộc biết Yến Xích Phong muốn đem hắn dẫn tới vùng thung lũng này cuối cùng dụng ý, nguyên lai Trường Sinh Điện ở đây còn có hậu chiêu vùng thung lũng này dưới nền đất, nhất định chôn giấu một viên chính đang dục trung thiên kiếp chứng, bị Trường Sinh Điện hiện sau khi, ngay ở thiên kiếp chứng bốn phía chất đầy bom. Nếu kế hoạch thuận lợi, vậy thì vạn sự đại cát. Nếu kế hoạch không thuận, âm mưu bại lộ, vậy thì giống như bây giờ, làm nổ thiên kiếp chứng, sớm nổ ra vô số thiên kiếp dị thú, tất cả mọi người giết sạch đã như thế, thiết nguyên tinh tinh nhuệ mất hết. Mặc dù đối với trường sinh điện lưỡng bại câu thương đại cục bất lợi, cũng la thiếu rất nhiều ưu tú bia đỡ đạn, nhưng kế hoạch của bọn họ, chung quy có thể tiếp tục tiến hành. Nhìn càng ngày càng nhiều bóng đen ở khói xám trung hiện lên, bốn phương tám hướng liễu ra liễu díu tiếng thét chói tai. Một làn sóng cao hơn một làn sóng, Lý Diệu nheo mắt lại, thấp giọng hỏi, có hay không có thể cùng ngoại giới đạt được liên lạc không được? Cự phủ tộc trưởng lắc đầu nói, vùng này sơn mạch trung, chất chứa lượng lớn từ tính cực cường khoáng thạch, đem chúng ta hết thể tín hiệu hết thể quấy rầy rơi mất, chúng ta không có cách nào cùng quê nhà đạt được liên lạc. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xoa xoa lôi hồng nắm đem. Theo khói xám trung dị thú càng ngày càng nhiều, hắn chiến ý cũng la khắc chế không được bắt đầu bành trướng. Cự phủ tộc trưởng, Lý Diệu hỏi lần nữa, nếu là mạnh mẽ nổ tung, vậy thì là nói, cái này thiên kiếp chứng kỳ thực cũng không có thành thủ, bên trong thai nghén dị thú, không thể như lần trước thiên kiếp cuộc chiến mạnh như vậy, đúng không? Đây là đương nhiên, thiên kiếp chứng mạnh mẽ nổ tung, bên trong dị thú kỳ thực tra lại ở vào phôi thai trạng thái, phần lớn dị thú sẽ tại chỗ chết đi, coi như may mắn không chết, thực lực không gặp qua trước kia một phần mười. Cự phủ tộc trưởng cười khổ nói, nhưng là chúng ta. Bên này thực lực thiếu nghiêm trọng à, tuy rằng đều là thiết nguyên lục bộ trung tinh nhuệ nhất dũng sĩ, nhưng là chỉ có hơn 1.000 người, lại tứ cố vô thân để đại gia chuẩn bị chiến đấu đi. Lý Diệu đạo, chúng ta, không hẳn là tứ cố vô thân. Dứt lời, Lý Diệu xoay người, hướng về sâu trong thung lũng lao đi. Bên trong thung lũng, hơn trăm tên đại giác khải sư đoàn tu chân giả vì để tránh cho hiểu lầm, tất cả đều ngủ đông ở đây. Bonner Ho đã cùng con tin ngắn ngủi trao đổi qua, biết do sinh ở con tin trên người tất cả. Đông nhiên xuất hiện ở thung lũng bốn phía khói xám, nhưng là làm bọn họ đều thất kinh. Lôi đại lu cờ nhanh chân tiến lên đón, xảy ra chuyện gì hiểu lầm tạm thời làm sáng tỏ, bất qua dưới mắt lại có một mơ y vấn đề. Lý Diệu nhanh chóng vừa nãy sinh tất cả, cùng thiên kiếp chứng biến hóa nói một lần, nhìn lướt qua những người tu chân, lần thứ hai nhìn thẳng lôi đại lu cờ hai mắt, gàn từng chữ một, hiện tại, đại gia có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, về phía sau các ngươi tinh khải, đều có được khoảng cách ngắn năng lực phi hành, hiện tại thiết người vượn ở mặt trước chém giết, nếu như các ngươi toàn lực chạy trốn, không hẳn không có cơ hội lao ra thiên kiếp dị thú vòng vây. Lựa chọn thứ hai, về phía trước cùng thiết nguyên người kề vai chiến đấu, đem những này xú trùng giết cái không có nở manh giáp tở, đại gia từ ngay phía trước lao ra. Đại gia ca nguyện ma ho hỉ hệ mở lớn như vở ơ y đến thiết nguyên tinh thừa nở dê cứu ta, rất. Nhiều người cùng ta đều là tố không quen biết, ta phi thường biết rõ cảm kích, vì lẽ đó ta không hy vọng đại gia không công làm mất mạng. Tình huống bây giờ không rõ, bất luận đi cái nào vừa đi, đều có nguy hiểm. Thành thật mà nói, ta cảm thấy lưu lại chiến đấu nguy hiểm, phỏng trừng tra lại cao hơn một chút lui lại vẫn là chiến đấu. Đại gia mình quyết định đi. Lý Diệu nói xong, khép lại dịa giáp, xoay người rời đi. Chờ đã, lôi đại lu cờ kêu lên, ngươi muốn lưu lại. Cùng thiết nguyên người kề vai chiến đấu. Lý Diệu cũng không quay đầu lại nói, ta đã đáp ứng một thiết người vượng, nhất định sẽ làm cho hắn nhìn thấy, chân chính tu chân giả là hình dáng gì. Hắn lôi hống bê ở đầu vai, nhanh chân hướng ngoài thung lũng đi đến. Lôi đại lu cờ há miệng, mắng một câu không hề có một tiếng động thô tục, xoay người trở lại đại giác khải sư đoàn trong trận doanh. Đoan ở trưởng, xin chuyện gì, cái kia thiết nguyên man tử nói cái gì, bên ngoài là tình huống thế nào? Vì sao xuất hiện nhiều như vậy yêu thú? Những này yêu thú khí tức thật mạnh mẽ. Đoan ở trưởng, con tin đã cứu ra, bước kế tiếp nên làm gì? Lôi đại lu cờ trầm mặc chốc lát, dùng sức chà một cái mặt, trầm giọng nói, đại gia đừng ở Mỹ, tiếp đó, chúng ta muốn làm một lựa chọn. Lý Diệu trở lại thung lũng ở ngoài thì, khói xám mỏng manh rất nhiều, sương mù chung các loại nhe răng trợn mắt, hình thù kỳ quái. Thiên kiếp dị thú, cũng biến thành càng thêm có thể thấy rõ ràng. Luyện khí sĩ trong chiến trận tuôn ra kinh thiên động địa tiếng gào thét, mơ hồ vượt trên dị thú tiếng rít, tất cả mọi người chiến ý đều tiêu thăng đến tột đỉnh, chỉ là chiến ý bên trong, mơ hồ chen lẫn một tia bi tráng tâm ý. Lý Diệu vừa hỏi bên dưới, mới biết ngay ở hắn đi bên trong thung lũng liên lạc tu chân giả thời gian, mọi người chính đang tụ tập đoàn xe, chuẩn bị nên chiến, ai cũng không lo lắng trông giữ Yến Tây Bắc. Yến Tây Bắc thừa dịp mọi người chưa sẵn sàng, dĩ nhiên khơ ý động chân khí xe đẩy, vọt thẳng vào trong xương mù. Yến lão nhất định là không chịu được như vậy khuất nhục. Thạch Mãnh Viên mắt hồng, thở dài nói, hắn không đành lòng nhìn thấy liệt nhật bộ lạc biến thành như bây giờ, nhưng là dùng cái chết của mình đến cọ rửa liệt nhật bộ lạc sỉ nhục. Lý Diệu há miệng, đáy lòng nguyên bản cha lại có vô cùng nghi hoặc, nhưng mà Yến Tây Bắc như vậy một lần chết, rồi lại làm hắn lần thứ hai rơi vào mê man, phảng phất chỉ nửa bước bước vào vực sâu, cảm giác cực không dễ chịu. Có điều, tất cả nghi vấn đều phải đợi Lam mở thi tờ này quần sú trùng sau khi lại nói. Răng rắc, Lý Diệu lôi hống điều chỉnh đến liên tục bắn trạng thái, dùng dị thú nội đan luyện chế mà thành, có tới to bản nở dê nà mở tay che con nổ tung viên đạn lên đạn hống hống hống. Trong xương mù thiên kiếp dị thú rốt cục tụ tập nổi lên đầy đủ số lượng nở dê, ở từng trận làm người chấn động cả hồn phách tiếng rít chói tai chung, hướng luyện khí sĩ chiến trận động xung kích, nhưng mà này tiếng rít chói tai rất nhanh sẽ bị một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh hoàn toàn áp chế. Lý Diệu ma nhờ me bóp cò súng, lôi hống gào thét.